Chương 1186, định xử lý như thế nào nàng? Đối với Tiêu Manh Manh, Đông Lâm cũng không có cái gì đặc thù tình cảm, chỉ là bởi vì một chút, Tiêu Manh Manh là đạo thần Long Long là hắn Đông Lâm tộc nhân. Ta sẽ... Thương Lan câu môi cười cười, ta sẽ thương tổn tất cả mọi người, duy chỉ có sẽ không tổn thương Manh Manh. Lời như vậy, so nói ta yêu Manh Manh, sẽ không tổn thương nàng muốn tới hữu lực nhiều. Đông Lâm kỳ thật cũng chỉ là nói một tiếng, Thương Lan đối với Tiêu Manh Manh quan tâm, chính là hắn cái này ngu ngốc đều đã nhìn ra. Ra chuyện như vậy, nếu là đổi lại người khác đi nói, mặc kệ cái khác người nói thế nào, Thương Lan chắc chắn sẽ không hành lang xin lỗi con đường này, huống chi bây giờ còn đã mất đi con mắt. Có thế liền vào lúc đó, hắn không có cố lấy bản thân, còn để cho Manh Manh tại táo bạo biên giới ngừng lại. Cùng Thương Lan lần nữa nói một chút sự tình về sau, Đông Lâm liền tiến vào phòng khách. Gặp hai người bọn họ tiến đến, Tiêu Manh Manh chạy tới Thương Lan bên người, nhìn xem Đông Lâm cùng những học sinh kia nói nói, chúng ta đi trước, các ngươi cu nở dê về sớm một chút trường học đi, Thương Lan con mắt gần nhất không tiện, ta không có cách nào cùng các ngươi cùng một chỗ tìm Trọng Nguyệt, đợi khi tìm được về sau cho ta một tin tức. Ân. Thanh Loan gật đầu cười, ngươi yên tâm đi, chờ có tin tức, chúng ta nhất định sẽ cái thứ nhất thông chi ngươi. Cùng những người kia tạm biệt về sau, Tiêu Manh Manh liền cùng Thương Lan cùng rời đi. Tiêu Manh Manh cùng Thương Lan rời đi về sau, những học sinh kia cũng không có ở lâu. Chờ tất cả mọi người đi thôi về sau, một con rắn xuất hiện ở trong phòng. Nàng thế nào Đông Lâm đứng ở trong tiền thính, hai tay đeo tại sau lưng. Hấp hối, toàn thân chúng kịch độc, không qua không nguy hiểm đến tính mạng. Đông Lâm đại nhân định xử lý như thế nào nàng vừa nghĩ tới cái kia gọi giai nguyệt nữ nhân, rắn cu nở dê rất tức giận. Giết rồi A Đông Lâm đạm mạc nói, nàng đã dẫm vào người danh giới cuối cùng, lần này ma thú sự tình còn để cho A Dạ bị trọng thương, không có khả năng buông tha hắn. Đúng. Con rắn kia nghe xong Đông Lâm nói, không có nói thêm gì nữa, biến mất ở trong phòng. Mọi chuyện an bài thỏa đáng về sau, Đông Lâm vuốt vuốt mi tâm, mới ở trên ghế ngồi xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt chính là nữ A Tha Nở Dê trôi qua. Đế đô mọi chuyện đều ở trong nửa tháng này mặt toàn bộ giải quyết. Chỉ là chủ thần không tiếp tục thành lập tế thi điện, đem quản lý đế đô toàn lực toàn bộ đều giao cho hoàng tộc. Cứ như vậy, bách tính có chuyện gì, có thể lên báo hoàng thành. Đương nhiên, Ha Tờ Vư Nở Dê chuyện lớn bọn họ là không có nhiều thời gian như vậy xử lý. Vẫn là không có Trọng Nguyệt cùng Dạ Sát tin tức sao? Bắc Minh Dạ nhìn xem đi tới Đông Lâm nhíu nhíu mày lại, ma tộc bên kia tra không được. Ta dự định tự mình đi một chuyến. Nghe được Bắc Minh Dạ nói như vậy, Đông Lâm lắc đầu, bây giờ còn không xác định Trọng Nguyệt ngay tại ma tộc. Nếu như tại ma tộc, đảo thần Long Long có thể tra, bất quá bây giờ đều không có đưa tới tin tức, nói rõ bọn họ đáp án cùng chúng ta không sai biệt lắm, không có tin tức. Đông Lâm, ngươi biết địa phương nào là cùng ngăn cách ngoại giới sao? Đột nhiên, Bắc Minh Dạ nghĩ tới Trọng Nguyệt thân thể đặc điểm. Trọng Nguyệt thân thể thiếu thiếu mất một nửa linh hồn. Hơn nữa tình huống lần này cùng trước kia đánh không thông, không có cách nào bình thường ở bên ngoài sinh hoạt, càng không thể ở bên ngoài ở lâu, bằng không thì lần trước Dạ Sát cu nở dê sẽ không như vậy khẩn trương mang theo hắn rời đi. Chỉ cần tìm được ngăn cách lực lượng địa phương là có thể. Bởi vì tìm tơ y chỗ đó, liền biểu thị Trọng Nguyệt nhất định cu nở dê ở chỗ đó. Đột nhiên, Đông Lâm nghĩ tới một việc.